Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388: Trong thiên hạ đều là vương thổ. Tần Minh trong tay dây câu kéo căng thẳng tắp, liên tiếp đen kịt không trung, sương đêm chỗ sâu, con mồi kia lộ ra bộ phận hình dáng cao, còn có sợi tóc đang phấp phới. Tần Minh rất muốn học sóc đỏ đến một câu: ổ mẹ nó. Hắn nhìn về phía Lưu lão đầu, sẽ không phải thật làm cho hắn nói chúng đi. Tần Minh cắn răng một cái, dùng sức hao dây câu, tiếp tục câu trong bầu trời đêm kia con mồi, trong hắc vụ. Cái kia thon thả tư thái như ẩn như hiện, tóc tai bù xù, dần dần lộ ra hình thể, lập tức, như mực trên bầu trời. Một cái thướt tha nữ tử nhìn xuống phía dưới, bất luận nhìn thế nào đều có chút tà, rùa. Sóc đỏ dọa đến lại bắt đầu nói tiếng người, mù hô cái gì. Nàng từ không trung mà đến, đó là thiên tiên tử. Lưu lão đầu kiên trì uốn nắn, để nó không nên nói lung tung, bất quá. Hắn trong lòng tự nhủ, trên bầu trời nữ tử kia, thật trắng theo Tần Minh phát lực. Nàng dần dần trồi lên mặt nước, tóc bạc như thác nước. Trắng noãn đầu ngón tay nắm chặt dây câu, hai chân mượt mà thon dài, trên không trung dạo bước, trong hắc vụ. Nàng từ đầu đến chân đều trắng bóc, cũng đang phát sáng, mặc dù còn không có thấy rõ toàn cảnh, nhưng đã xác định là một nữ tử. Thế nhưng là tại sóc đỏ trong mắt, trắng noãn cùng huyết sắc đều không có cái gì khác nhau, đều là trong bầu trời đêm đột ngột xuất hiện lệ quỷ trắng phát sáng nữ tử. Tóc dài phất phới đột nhiên ra tốc giáng lâm, mang theo chói lọi quang mang, ngay cả con người đều phát ra sáng như thiểm điện ánh sáng. Các người mau lui lại. Tần Minh nhắc nhở, được rồi. Lưu lão đầu xoay người chạy về phần sóc dốc lòng. Sớm đã liêu ra ngoài trăm trượng xa, bởi vì nó thực sự chịu không được. Toàn thân da lông dựng đứng, thân thể giống như là thăm trúc đâm vào, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Nó trong lòng tự nhủ, liền cái này còn không phải lệ quỷ, đây là thiên tiên sát, làm sao quỷ lý quỷ khí. Tần Minh cũng có nghi hoặc, trong bầu trời đêm, thiên tiên đánh tới, tóc dài mở ra nồng đậm sương đêm, thướt tha tư thái lao xuống, nàng khuôn mặt như vẽ, chiếu lên nơi đây một mảnh sáng sủa. Tần Minh trong nháy mắt, nhìn như tùy ý một kích, nhưng lại ẩn chứa ngoại thánh lĩnh vực một loại đòn sát thủ, một cái kim thiền mang theo đại lượng quang vũ, xông lên bầu trời đêm. Cánh ve như kiếm, kích xạ sáng chói kiếm quang, mà lại khí mang liên miên như mưa như thác nước. Oanh một tiếng, toàn thân bạch quang lưu động nữ tử bị ngăn trở, bị hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang bao trùm, tóc bạc đứt gãy, tay áo phá toái, toàn thân nhiều chỗ trúng kiếm, nhưng qua trong giây lát, nàng sát khí tăng vọt. Khóe mắt đuôi lông mày đều phát ra chói mắt bạch quang, cho dù kiếm quang xuyên thấu thon dài thân thể, vẫn như cũ hướng phía dưới đánh giết. Kim thiền lại biến lít nhà lít nhít mưa kiếm đốt cháy, nó tách ra càng thêm thịnh liệt ánh sáng, rọi khắp nơi thập phương, tiếng ve như sấm, thiền vận vô tận. Trong lúc nhất thời, kim thiền lôi âm xuất phát, cũng trống lên rộng lớn kỳ cảnh, nữ tử bị mảnh kia kim hà chiếu rọi vặn vẹo biến hình, muốn bị đánh về là nguyên thủy hình thái dị chất. Tần Minh bắt đầu hàng phục loại này hóa hình sát. Bỗng dưng trong lòng hắn rung động, ngửa đầu nhìn lên trời, ngay tại trong bầu trời đêm kia xuất hiện một viên lông xù đầu to chừng núi nhỏ lớn như vậy, miệng rộng đầy răng nanh đồng dạng, toàn thân trắng phát sáng, một đầu sát thú. Toàn thân lông tóc trắng sáng như tuyết, giống như là một ngọn núi đứng sừng sững, mang theo vô biên sát khí, lập tức lao xuống, cũng cùng với xích sắt tiếng va đập, mèo. Nơi xa, Sóc dốc lòng kêu lên, nó cảm giác giống như là bị lột da, giống như khó chịu. Nhảy dựng lên liền chạy, đến từ bầu trời đêm sát khí cuồn cuộn như sóng to gió lớn đánh ra mà tới. Để nó khó chịu dị thường, nơi dừng chân ở trên trời Bạch Hồ. Lưu lão đầu đồng dạng vắt chân lên cổ phi nước đại. Hắn cảm thấy lưu lại chỉ có thể thêm phiền, hùng hồn Bạch Hồ. Do sát hóa hình, sinh động như thật, toàn thân lông tóc màu trắng nồng đậm, chuẩn bị óng ánh, nhàn nhạt đường vân có thể thấy rõ ràng, cho dù là tần minh. Cũng kinh hãi không thôi, nơi này có hai loại hóa hình sát. Không, hắn ý thức đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái này Bạch Hổ sát tưởng thật không được. Trừ tự thân thành hình bên ngoài, còn ngưng tụ ra, chành, bất quá cùng bình thường hồn thể không giống với. Nó tụ chính là mỹ nhân sát, dạng này sát có sung túc linh tính, rất nhanh. Tần Minh phát hiện, nó trên gáy có gãy mất xích sát, bị khóa lại chính là nó. Lại có thể bắt được nó tương đối nguyên thủy hỗn loạn cảm xúc, vừa rồi đúng là nó cùng Tần Minh cùng một chỗ phát lực, kéo đứt trói buộc, loại này do sát hóa hình Bạch Hổ là vật có chủ. Tần Minh con người trợn to, xích sắt ảm đạm, tựa hồ mục nát, đây là nó bị kéo đứt căn bản nguyên nhân chỗ, Tần Minh bén nhạy phát hiện dị thường xích sắt. Do trời ánh sáng còn có thần tuệ các loại tạo thành. Cùng hắn cái kia ngư cụ chất liệu tương tự, cũng không phải là vật thật, mà lại, dưới sự bào mòn của năm tháng, không bị người ôn dưỡng, nó nguyên bản liền bị Bạch Hổ xé đứt, đây là thời kỳ cổ xưa ban đầu người hoặc thần lưu lại. Hiện tại lấy đi sẽ không có chuyện gì. Tần Minh thở dài một hơi, hóa hình là Bạch Hổ. Từ trên bầu trời sương đêm nhảy xuống về sau, thân thể của nó đang không ngừng thu nhỏ, chủ yếu là nó đang chủ động áp xúc, cuối cùng chỉ có dài một trượng, nhưng là, nó càng thêm nguy hiểm, giống như là hổ hình như thiểm điện sáng chói, sát khí cuồn cuộn, phảng phất tùy thời muốn nổ tung, san bằng vùng núi này, nó tại ven đường một ngụm nuốt mất, thiên tiên. Da lông càng phát ra óng ánh. Chói lọi, Tần Minh tay phải đánh ra. Không có có thể thương tổn được Bạch Hổ sát. Ngược lại bị nó áp sát tới phụ cận. Há mồm liền cắn, để phụ cận xương lớn sụp đổ. Bạch quang xung kích, rất là đáng sợ. Phụ cận, vũng bùn khô kiệt, đại thụ sụp đổ. Cự thạch tuôn rơi hóa thành bột phấn. Sát khí vô hình. Nhưng kinh khủng quá mức, dù cho là Tần Minh, đều cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, tay phải xuất hiện máu đỏ thẫm dấu vết, gần nhất. Hắn tu vi vững bước tăng lên, đạo hạnh không ngừng tinh tiến, quay đầu lai lịch, được xưng tụng một đường hát vang, bây giờ lại bị loại này sát làm bị thương, có khả năng nguy cấp đến tính mệnh ở bên ngoài cơ thể hắn. Âm dương hắc bạch đồ hiển hiện, chậm rãi chuyển động, đem Bạch Hổ mở ra miệng lớn che lại, nó nhô ra một cái móng vuốt lớn. Kết quả hắc bạch đồ chuyển động, phát ra tiếng leng keng, giống như thần kim tại va chạm, lại có hỏa tinh vẩy ra, nó gầm nhẹ, sát khí sôi trào, như sấm rền ở chỗ này bộc phát, lập tức phụ cận cỏ cây, núi đá toàn diện giải thể. Loại này tàn phá bừa bãi sát khí lực sát thương kinh người, Tần Minh kéo dây câu. Dùng lưỡi câu kiềm chế nó, đồng thời, hắn thúc giục âm dương đồ đem Bạch Hổ triệt để bao trùm, đầu này sinh động như thật Bạch Hổ gào thét. Bị đen trắng ánh sáng không ngừng cắt giảm, xóa đi nồng đậm sát khí, đầu hổ đều muốn ở chỗ này nổ tung, cuối cùng... Bạch Hổ sát bị Tần Minh hàng phục, nằm dạp trên mặt đất, cái này hẳn là lại là thời kỳ cổ xưa ban đầu bất hủ đại giáo lưu cho môn đồ. Hiếm thấy bảo sát, lợi hại như vậy sát, đối với thiếu niên môn đồ mà nói, muốn hàng phục thực sự quá khó khăn, động một tí sẽ bị phản phệ bỏ mình. Tần Minh xem chừng, Nếu như không phải mình trước luyện hóa hắc bạch ngư, đi vào đệ nhị cảnh trung kỳ, trước đây hắn gặp được bạch hổ sát mà nói, khẳng định ngăn không được, kim thuộc tính sát. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tại hắc bạch sơn gặp phải sát hơn phân nửa cùng âm dương có quan hệ. Hiện tại xem ra mảnh địa giới này xa so với hắn tưởng tượng phức tạp, trước đây hắn còn từng phát. Hiện không thành khí hậu lôi sát, tất cả phẩm loại đều có, bất quá. Hắn suy nghĩ về sau, cũng có thể lý giải, hắc bạch sơn tương đương không đơn giản. Vô luận là 2 năm trước, hay là 200 năm trước, đều từng tiếp nhận thế ngoại sắc trời tẩy lễ, xuất hiện dạng gì sát cũng có thể, càng không nói đến. Nó 500 năm trước còn từng uy chấn thiên hạ, ngàn năm trước còn có thú thần ẩn hiện, thật sự là cao thâm mạt chắc, Tần Minh xác định. Đây là truyền thuyết cấp sát, hẳn là cổ đạo tràng là nhất hạch tâm môn đồ chuẩn bị. Dựa vào cái này mà luyện ý thức linh quang, giống như búa bổ kiếm chạm, hắn nếm thử ngồi tại trên lưng hổ. Kết quả như bị lưỡi dao đâm thủng làn da, Tần Minh lấy đen trắng ánh sáng hộ thể. Lúc này mới vững vàng ngồi ở phía trên, cái này sắc trời hóa hình mèo to trở đi hắn vững vàng cất bước, hắn chú ý tới. Nó nguyên bản nảy sinh giai đoạn ý thức, càng phát ra quy về trạng thái nguyên thủy, tiếp tục như thế sẽ hoàn toàn biến mất, vốn sẽ phải luyện hóa. Nó có hỗn loạn ý thức sau ngược lại không đẹp, tán đi cũng không sao. Tần Minh cưỡi trên người bạch hổ, cả kinh xa xa sóc đỏ miệng há lớn, con mắt trừng đến căng tròn. Sau đó Tần Minh lấy bạch hổ trên người xích sắt đưa nó quấn quanh chặt chẽ vững vàng, tương đương với đưa nó phong ấn, làm cho thân thể tiến thêm một bước thu nhỏ, như là cẩu tử lớn như vậy. Cuối cùng càng đem nó nhét vào vải rách nội bộ trong không gian, núi lớn này có chút khác biệt. Lưu lão đầu trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn tại mảnh địa giới này sinh sống mấy chục năm, rõ ràng cảm thấy được dị thường. Tần Minh gật đầu. Hắn cảm thấy toàn bộ hắc bạch sơn đều giống như có sự sống, ngay tại khôi phục, có lẽ cũng chính bởi vì vậy. Hắn có thể ở trong trời đêm câu được bạch hổ sát, Tần Minh ở chỗ này vận chuyển hắc bạch kinh, phát hiện cùng mảnh địa giới này hết sức phù hợp, trong chớp mắt. Hắn cảm thấy toàn bộ hắc bạch sơn đều phảng phất tại cùng hắn chung hô hấp. Tất cả đứng sừng sững núi lớn đều có chút không giống với lúc trước, giống như là tiên vụ bốc hơi. Tần Minh tâm thần không minh, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Phảng phất nơi này là một mảnh hùng vĩ đạo tràng, trời sinh thích hợp luyện hắc bạch kinh. Đáng tiếc, hắn chỉ lấy được kinh này trước 12 trang, tạm thời cũng vẫn tiếp tục, nên lĩnh hội đều đã ngộ ra. Vùng non sông này phảng phất tràn ngập kinh văn. Hắn chấn kinh, Tần Minh bỗng nhiên ý thức được, bộ này điển tịch đầu muôn hàn là chính là cái này hắc bạch sơn. Trước mắt, hắc bạch kinh đối với hắn rất trọng yếu, hắn rất để ý bản này kinh nghĩa. Tần Minh phúc trí tâm linh, âm dương song ngư chuyển động, đem nó bao trùm. Hắn bước chân tuân theo trong cõi u minh cảm ứng, tại trong vùng núi lớn này hành tàu, Lưu lão đầu cùng sóc đỏ ở phía sau, không nhanh không chậm đi theo. Quả nhiên loại cảm giác này không sai. Tần Minh vận chuyển hắc bạch kinh về sau, phát hiện vùng non sông này giống như là đang thì thầm, hình như có kinh nghĩa đang lưu truyền. Đứt gãy núi lớn, sụp đổ tuyệt bích đều từng để hắn ngừng chân. Hắn đi vào một chỗ lại một chỗ tàn tích trước, lắng nghe sơn hà nỉ non tại một loại ngộ trong đạo cảnh. Tần Minh xuất nhập các nơi, hắn tại các nơi đoạn sơn tàn trong vách núi, nhìn thấy từng hàng văn tự có kinh nghĩa treo ở rách nát hắc bạch sơn. Hắn dưới loại trạng thái này tục ra 9 trang chân kinh, tổng cộng nắm giữ 21 trang. Tần Minh thầm than, mảnh này hắc bạch sơn tàn tích tổn hại quá lợi hại, lập tức hắn chỉ có thể cộng minh đến nhiều như vậy. Những cái kia trên sườn đồi treo kinh văn đều đi theo gãy mất, tại loại trạng thái đặc thù này dưới. Hắn thấy được rất nhiều đồ vật không tầm thường, tỉ như trong núi một tầng mê vụ, tiểu tần, người mang đường có chênh lệch chút ít, là lạ, Lưu lão đầu nhắc nhở, đây không phải hắn quen thuộc địa giới, cũng không phải các lão yêu chỗ ở, mà là xa lạ hoàn cảnh mới, phía trước, sương lớn càng ngày càng đậm, tần minh ở trong núi cộng minh xong kinh pháp về sau. Còn tại tuân theo bản năng tiến lên, hắn cũng ý thức được không đúng, nhưng vẫn là nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu, hắn thấy. Mảnh địa giới này phía trước, tầng kia xương lớn giống như là một tầng kỹ càng vải manh. Hắn đã chạm tới, sắp bị hắn xốc lên, tần minh lần nữa tiến lên một đoạn lộ trình. Cuối cùng giống như là bát khai vân vụ, bài trừ ngăn cản. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, cả người hắn đều ngây dại. Lưu lão đầu cùng sóc đỏ cùng đến, nhìn thấy phía trước cảnh tượng về sau, càng là hóa đá tại chỗ, lọt vào trong tầm mắt thấy. Từng đầu hợp quy tắc bờ ruộng, hoàng kim hoa màu liên miên, sáng chói kim hà xông phá màn đêm, hai người một chuột giống như tượng đất. Ánh mắt trực câu câu, phía trước như thế kỳ cảnh. Sương đêm hẳn là ngăn không được mới đúng. Thế nhưng là, ngày thường bọn hắn ra vào núi lớn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua, tất cả hoa màu từ rễ cây, đến lá cây lại đến cốc tuệ, đều là sáng loáng, giống như hoàng kim vật trang trí, bao phủ sắc thái thần bí, đây là một mảnh khoáng đạt ruộng đồng. Đổ vào bọn hắn hỏa tuyền đều hiện lên màu vàng, không giống bình thường. Loại cảnh tượng này tần minh trước đây chưa thấy qua, nhưng là hắn cùng Lưu lão đầu đều nghe nói qua, rất nhiều năm trước từng có tuần sơn giả trải qua chuyện như vậy, chấn động vô cùng, mang theo ý sợ hãi, vội vã đi lên báo, kết quả về sau làm sao cũng không tìm tới, sóc đỏ chậm tới về sau, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, xuất phát từ tự thân bản năng. Nó muốn đi đoạt lương để giành giữ lại qua mùa đông, hoàng kim. Mẹ, nó kích động lại miệng nói tiếng người, cái kia niệm lương. Lưu lão đầu giống như là có bệnh ép buộc, vì nó uốn nắn, hoàng kim. Sói, sóc dốc lòng không ngừng xoa móng vuốt nhỏ trông mong nhìn qua. Hận không thể lập tức biến thành hành động, bất quá. Nó biết ai là đại tiểu vương. Nhìn về phía tần minh cùng Lưu lão đầu, đây là ai khẩu phần lương thực? Tần minh nhìn chằm chằm phía trước, quá ly kỳ, cái này hắc bạch sơn có quá nhiều hắn không biết bí mật, nơi xa truyền đến tiếng ngựa hí. Cùng với lôi đình xen lẫn, một loại phát sáng ngựa ở phương xa phi nhanh, càng xa xôi khu vực. Hình như có người tại thu hoạch hoa màu, như có như nông ca, truyền đến. Đây là địa phương nào? Ai cư ngụ ở nơi này? Sóc đỏ ở trong hư không khắc chữ, trong thiên hạ. Đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, huống chi nơi đây hồ. Rõ ràng thanh âm vang ở hai người một chuột bên tai. Có sinh linh phát hiện bọn hắn, 15 trăng sáng 16 tròn. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Cả nhà đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn. Hết chương.